xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tiếu lại hỏi, khi nào cưới nhau? Nhắc đến chuyện này, Tạ Hạo quay đầu nhìn người yêu, ánh mắt tràn đầy ấm áp. Hy vọng là năm nay. Hoắc Tiếu nhướng mày, nghĩ rằng người anh em đồng hao này cũng không tồi, liền nhắc nhở, có thể cơ hội sẽ đến rất nhanh. Tạ Hạo bỗng chốc cảm thấy hứng thú. Ý cậu là gì? Hoắc Tiếu, Lận Hoành làm việc không chắc chắn, hình như cậu ấy chưa bàn bạc kỹ với cấp trên. Bên quân đội đã gọi điện cho bố mẹ vợ em. Vân Mộng Hạ Vũ trời ban may mắn. Tạ Hạo cảm thấy choáng váng. Vậy là bố mẹ vợ? Hai bác đang đến Thiên Kinh. Hoắc Tiếu động viên, anh trai à, cơ hội tốt để thể hiện đây rồi. Tạ Hạo mừng rỡ, cảm ơn. Ở bên này, sau khi tiễn bác sĩ Đường Tinh đến thay thuốc cho em trai, Lận Đình quay sang người chị chuẩn bị ra về. Sao không ở nhà ăn tối rồi mới đi? Ăn tối xong thì không còn xe buýt nữa. Thôi, không cần đâu, chị đã xa nhà gần một tuần, các con chị chắc đã lo lắng rồi. Nghe vậy, Lận Đình cũng không giữ chị lại, bảo với chị rằng bố mẹ đã khởi hành đến Thiên Kinh, khoảng 3 ngày nữa sẽ tới. Lận Tương rất vui mừng. Vậy chị phải xin điều chỉnh ca làm việc với đồng nghiệp, lúc đó sẽ dẫn bố mẹ đi khắp Thiên Kinh. Thấy chị gái không có ý kiến gì khác, Lận Đình chỉ có thể nói thẳng, bố mẹ đến, phía Tạ Hạo sẽ ra sao? Lận Tương ngẩn người, vô thức quay đầu nhìn về phía người đàn ông cách đó vài bước. Lận Đình cũng nhìn theo, rồi hỏi, có muốn giới thiệu cho bố mẹ không? Phản ứng đầu tiên của Lận Tương là phải giới thiệu, đó là điều hiển nhiên. Nhưng ngay sau đó, sự ngượng ngùng và bất an cũng ập đến. Ngượng ngùng là chuyện giới thiệu người yêu với bố mẹ, còn chưa xác định gặp cha mẹ hai bên, kết hôn có cần phải đưa vào lịch trình không? Vấn đề này, dù đã đổi vài chuyến xe, trời hoàn toàn tối, về đến nhà, Lận Tương vẫn chưa nghĩ thông suốt. Không muốn anh gặp bố mẹ em. Tạ Hạo luôn im lặng đồng hành, muốn để đối phương tự quyết định, nhưng thấy chị ấy thực sự khó xử, anh ấy liền chủ động lên tiếng. Lận Tương theo phản xạ lắc đầu, muốn chứ. Tạ Hạo thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng nở nụ cười. Vậy lo lắng điều gì? Lấy lại tinh thần, Lận Tương do dự một lúc, rồi thẳng thắn bày tỏ nỗi lo của mình. Tạ Hạo trấn an, không ai ép em kết hôn. Khi nào kết hôn là do em quyết định. Anh không vội sao? Lận Tương hiểu rằng sự do dự về chuyện kết hôn không phải do đối phương không tốt, mà là do chị ấy còn chưa chắc chắn. Lần này Tạ Hạo không vội nói. Anh ấy nhìn quanh một chút, rồi kéo chị ấy vào một con hẻm bên cạnh, cúi xuống ôm chị ấy vào lòng, mới cười nói, làm sao mà không vội được, nhưng anh có đủ kiên nhẫn để chờ. Nói đến đây, anh ấy ngừng lại, bàn tay lớn vuốt nhẹ mái tóc dài của người trong lòng. Rồi tiếp tục, trước đây, nếu không phải mẹ anh bất ngờ nói ra, thật ra anh đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu lâu dài. Bây giờ chúng ta có thể quen nhau sớm thế này, nghĩ lại anh vẫn thấy mình lời, đúng không? Tạ Hạo luôn biết rằng Tương Tương có bóng ma về cuộc hôn nhân trước. Anh ấy cũng vậy, chỉ là anh ấy có 6 năm để quên, từ lâu đã vượt qua, còn Tương Tương có lẽ cần thêm thời gian. Anh ấy thật sự hiểu điều đó, dù đã hẹn hò hơn 3 tháng, nhưng giữa hai người ít có cử chỉ thân mật, nhất là ở ngoài. Lận Tương có chút căng thẳng vùi mặt vào NGC người đàn ông rộng lớn. Một lúc lâu sau mới nói, vậy thì gặp thôi. Tạ Hạo cười đáp, được rồi, chị cả lần này mắt nhìn người không tệ. Quan sát gần vài ngày, Lận Hoành tự nhận mình là người lớn, đưa ra kết luận sau khi chị cả và mọi người rời đi. Lận Đình lườm cậu ấy một cái, tuổi còn nhỏ, lo chuyện không ít, chuyện ra chiến trường chưa tính với em đâu. Mới tân binh mà bày đặt anh hùng. Lận Hoành không đồng tình, nhíu đôi mày rậm. Chị hai, tình huống nguy cấp, làm sao còn phân biệt tân binh với cựu binh? Trong đầu chỉ nghĩ đuổi bọn chúng ra ngoài. Chàng trai trẻ mày mắt sắc bén, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. Lận Đình nhìn vài giây, rồi xoa đầu cậu ấy. Chị hiểu lý lẽ, nhưng lo lắng cũng không tránh khỏi. Lận Hoành cười lộ hàm răng trắng. Chị yên tâm, em lợi hại lắm. Lận Đình gõ nhẹ lên đầu cậu em nghịch ngợm, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Khi đến cửa, như nhớ ra điều gì, cô quay lại nhìn cậu em đang ôm đầu. Nhăn nhó, nếu em giỏi vậy, lúc bố mẹ tới, chắc không cần chị xin giúp đâu. Mặt Lận Hoành lập tức đơ ra, rồi chìa tay về phía anh rể. Anh rể, cứu em. Hoắc Tiếu bật cười, vỗ đầu vợ. Anh nói chuyện với cậu ấy. Sáng hôm sau, khi Lận Đình dậy, phát hiện em trai còn dậy sớm hơn mình, lo lắng hỏi, hôm qua ngủ không ngon à? Chẳng lẽ thực sự ám ảnh rồi? Lận Hoành đang chơi xếp gỗ với cháu Quả Quả. Món này trước giờ cậu chưa chơi bao giờ. Rất hào hứng, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Ngủ ngon lắm, em đâu như chị hai lười dậy. Lận Đình nghiến răng, không phục tranh cãi. Ai mà dậy lúc hơn 6 giờ lại gọi là lười. Hồ Tú bê cháo ra cũng phụ họa. Đúng rồi, Tiểu Hoành, chị con ban đêm còn phải dậy nhiều lần. Chăm con mệt lắm. Lận Đình nắm lấy tay mẹ chồng. Vẫn là mẹ thương con nhất. Em trai đúng là đồ ngốc. Nghe vậy, Lận Hoành mới dừng chơi trò chơi. Quay đầu lại, mặt ngây thơ. Em nói gì sai à? Chị hai thích ngủ nướng thì cứ ngủ thôi. Lận Đình, vậy nên, em trai cô là một tên ngố to đầu. Vân Mộng Hạ Vũ ngồi yên lặng bên cạnh. Miêu Miêu đang ôm cuốn truyện tranh, gấp sách lại. Cậu út, chơi xếp hình với con đi. Tưởng cháu gái muốn chơi. Lận Hoành lập tức xắn tay áo. Được thôi, cậu út chơi với con. Yên tâm, cậu út sẽ nhẹ tay mà. Bên cạnh, Quả Quả chưa bao giờ thắng chị. Nhìn cậu út đầy ngưỡng mộ. Và rồi, chẳng còn gì để nói nữa. Nhìn cậu út bị chị đánh bại mà buồn bã. Không hiểu sao Quả Quả cảm thấy cổ mình lạnh toát. Chị ơi, sao Miêu Miêu lại giỏi thế? Sau khi thua liên tiếp hơn 10 ván, Lận Hoành được báo tin bữa cơm tối đã sẵn sàng mà cảm thấy như cuộc đời mình đã sụp đổ. Trái tim Lận Đình mềm nhũn. Cô nhận ra con gái đang giúp mẹ giải hận. Cô ôm lấy cô bé và hôn lên má vài cái trước khi kiêu hãnh ngẩng cao cằm. Con gái chị thông minh là thế đấy. Em biết gì chứ? Lận Hoành được anh rể dìu ngồi xuống ghế. Nghe thấy vậy liền thách thức cô bé 5 tuổi. Miêu Miêu, tối nay chúng ta tiếp tục. Cậu chắc chắn sẽ thắng. Trái ngược với tinh thần chiến đấu của cậu, Miêu Miêu chỉ đáp lại 2 từ. Bận rồi, nghe vậy. Lận Hoành vươn tay véo nhẹ chùm tóc trên đầu cô bé. Ngạc nhiên hỏi, một đứa trẻ 5 tuổi làm gì có việc gì để bận? Cách chương.